Chương 408, 10 năm. Thời gian trôi mau, bất kể là thế nào tồn tại, chỉ cần hắn còn tồn tại ở thế giới cái này khái niệm bên trong, đều không thể đình chỉ thời gian trôi qua. Ở năm thứ 6 thời điểm, Dạ Hữu cũng đã khống chế thế giới chính phủ hơn nửa quan chức cùng với thế lực. Năm thứ 8 thời điểm, hắn đã hoàn toàn đem tử vong chú ấn sức mạnh nạp đế bản thân sử dụng. Năm thứ 9, cũng chính là bây giờ, Dạ Hữu trả cờ dã lại một lần nữa khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, thậm chí thực lực muốn so với cùng cái đủ thời điểm chiến đấu còn mạnh hơn nhiều ha ha ha ha. Vì đã đến sảng tu địa quần đảo sao, xem ra kế hoạch của chúng ta đã có thể mở ra hoàn toàn so với 10 năm trước càng thêm đại khí, càng thêm vàng son lộng lẫy trong cung điện. Dạ Hữu cao cao ngồi ở trên vương tọa ha ha cười nói. Hắn đã biệt trong sở cấp tỷ ạ sắp tới 10 năm, tuy rằng lén lút thao túng bờ Lucy ạt trên phần lớn người vận mệnh, mỗi ngày càng la quá sống mơ mơ màng màng rô nở dê như ôn nhu hương sinh hoạt, nhưng Dạ Hữu nội tâm vẫn còn có chút cô tịch. Bối Lôi Thẻ đã trưởng thành lên thành dáng ngọc yêu kiều đại nữ hài, Cú Ý Nạ cũng đã trở thành một cái đại kiếm hào, tiểu người hầu gái cùng ạ gì càng la vì là quốc gia của thần ở bờ Lucy ạt quét sạch vô số kẻ địch. Mà này vẹn vẹn chỉ là cao cấp sức chiến đấu, làm cơ sở sức chiến đấu, Dạ Hữu quân đội số lượng đã lên đến 263 vạn, mỗi một cái cũng là có thể thông thạo vận dụng một phần Nijuts, hoàn toàn vì quỹ đạo chiến tranh mà chuẩn bị chiến sĩ. Quan trọng nhất chính là, nắm giữ trả cờ ra bọn họ không sợ biển rộng, cho dù thế giới chính phủ tối thượng cấp cao tầng cùng bọn họ bí mật bồi dưỡng sức mạnh, bởi vì kiêng kỵ trả cờ ra loại này không minh bạch sức mạnh cự tuyệt sử dụng, QNZ tuyệt đối không cách nào chống đối nguồn sức mạnh này. Cho tới bờ Lucy ạt trên trả cờ giả người sử dụng có điều là làm hàng nhái giỏm cùng thổ nhưỡng mà tồn tại ra hỏa thôi, chỉ cần giải hướng nghĩ, bất cứ lúc nào có thể mang trên người bọn họ trả cờ giả thu sạch tập lên chúc mừng phu quân, rốt cục đợi được này một ngày, thiếp thân QNZ thật là cao hứng đây. Bây giờ hẳn có càng thêm mê người hiểu điệu, nhìn cười to dạy hứa, QNZ không khỏi cao hứng nói, làm quả mẹ rồ no mi năng lực giả, hẳn có bây giờ sức chiến đấu QNZ không tính thấp. Hoa đa năng lực càng là chỉ cần chạm được kẻ địch là có thể phát động, có điều đơn thuần làm sức chiến đấu đơn vị, hẳn có thực lực QNZ không thể nói rất mạnh, là muốn so với ảo kỳ gì tam đại tướng nhược không ít. Này không quan hệ từ nỗ lực vấn đề, mà là mới có thể cùng trái cây phương diện hạn chế huyết thống hạn chế hẳn có sẽ ịp cường độ thân thể, mới có thể hạn chế NaNZ đối với trái cây thức tỉnh, trái cây thì lại hạn chế NaNZ chỉ có thể đối địch không cách nào đại phạm vi công kích kẻ địch. Bằng không chỉ nói ạ kẻ đủ. Một cái núi lửa sao băng hạ xuống, Hàn Cốc ngoại trừ tránh né còn có thể làm gì? Có điều làm quốc gia của thần thần hậu, mẫu thần, Hàn Cốc không thể nghi ngờ là cực kỳ hợp lệ, nhan trị cùng vóc người không cần phải nói, có quả mẹ rồ no mi độ cao gia trì, cho dù là người ngư công chúa xì dạ hổ xì hiện tại cũng không cách nào cùng mẫu nghi thiên hạ Hàn Cốc so với. Nói đến, tên giặc hủ đã trên bờ Lucy Art trở thành một truyền thuyết chứ dù sao rất nhiều người đã sớm liền cái đu đều không nhớ rõ đây khắp toàn thân tràn ngập trí tuệ vẻ đẹp. Robin đồng dạng khẽ cười nói, bây giờ NaNZ đối mặt giải hành động không có một tia trở ngại ý tứ, cũng không phải thừa vì là giải đối với Robin sử dụng cái gì tẩy nào phương pháp, mà là bởi vì Robin làm quản lý quốc sự, hầu như đã trở thành quốc vương như thế nhân vật là từng giọt nhỏ nhìn quốc gia của thần phát triển lên. Bây giờ sơ cai tỷ ạ, khoa học kỹ thuật thụ đã so với bờ Lucy ạt phải cao hơn nhiều, không chỉ là vũ khí phương diện, càng là sinh hoạt phương diện. Hơn nữa so với khá là hỗn loạn bờ Lucy ạt, quốc gia của thần bây giờ tình hình đất nước hầu như tương đương với xã hội không tưởng như thế tốt đẹp. Cái này cũng là Robin tại sao lựa chọn chống đỡ giải nguyên nhân. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như thế giới này đều có thể biến thành quốc gia của thần như vậy, NaNZ tuổi hấu thơ ác mộng QNZ không thể phát sinh nữa chứ. Căn cứ tình báo biểu hiện, lúc trước đám kia chỉ dám núp ở sở cấp tỷ ạ thế giới các quý tộc, 8 năm trước liền dám ra đây hoạt động nghi. Từ Dạ Hữu vương tọa sau lưng bóng tối đi ra, khắp toàn thân không tiết lộ một luồng tao nhã mùi vị tiểu người hầu gái nói rằng. Nhạc không, hiện tại đã không thể xưng xẻo lệ vì là tiểu người hầu gái, dù sao trải qua 8 năm thời gian, xẻo lệ QNZ đã sớm trở thành một tên yểu điệu mê người nữ nhân. Cái kia mỗi tiếng nói cử động trong lúc đó tao nhã, phảng phất đã hòa vào trong xương, mọi cử động tràn ngập mê người tinh xảo. Dùng xẻo lệ lời nói tới nói, người hầu gái thường thường đại diện cho mặt của chủ nhân diện. NaNZ tự nhiên không thể để Dạ Hữu mặt mũi hổ thẹn. Trầm mặc ít lời phảng phất đã trở thành ạ gì ấy đại danh tử, NaNZ hiện tại chỉ làm Dạ Hữu binh khí mà sống. Vì là Dạ Hữu quét dọn chướng ngại vật, là cái này đã từng lọ lì tạ, hiện tại QNZ là một tên xinh đẹp thiếu nữ tồn tại xuống duy nhất ý nghĩa. Nói riêng về thực lực phương diện, tiểu người hầu gái bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã sắp muốn đến gặp mức độ, đã hoàn toàn hòa vào máu thịt xương cốt bên trong thân thể cường độ càng là có mỹ tộc cùng trái tim trái cây song trọng bổ trợ. Cho dù không có trái cây thức tỉnh, QNZ hầu như muốn vượt qua gặp ông lão kia trình độ nói đến, lúc trước ông lão kia vây quét giải hủy thời điểm hãy cùng một cái người xa lạ giống như, cũng không biết nếu như hắn hiện tại liền một tiểu nha đầu đều đánh không lại lời nói. Sẽ là một cái vẻ mặt gì hô hô trực tiếp ở cung điện bên trong ngủ, đồng thời dám phát sinh tiếng ngáy cũng chỉ có thể nói giải hủy thân nữ nhi tiểu hắc. Cho dù quá khứ chi nờ năm, tiểu hắc vẫn không có chút nào trưởng thành ý tứ, thần quốc cứng nhắc càng là trở thành na nở dê mấy năm gần đây ác mộng. Kết quả là, tiểu hắc liền sầu não bất ức, ngoại trừ yêu thích hướng về giải hủy làm nũng bên ngoài, liền chỉ thích ăn uống ngủ nghỉ ngủ, nên còn thêm một cái chơi. Đương nhiên tiểu hắc này sắp tới thời gian 10 năm cu nở dê không phải uổng phí, từ khi giải hủy lúc trước đem từ cái đủ nơi đó cướp đến có chút trái ác quỷ hệ tự nhiên đoạt tới sau khi... Tiểu Hắc liền triệt để thoát khỏi giữa năng lượng sinh vật phạm vi giải hủy đem lúc trước giữ lại bản nguyên xưng là Long Chi ước số, xem như là phán đoán long loại sinh vật này thực gì cù mù thấp lựa chọn tốt nhất. Nói như vậy, huyết thống càng cao, tuổi tác càng lớn, thực lực càng mạnh loài rồng, Long Chi ước số số lượng cũng là càng nhiều cu nở dê chính là thông qua trái ác quỷ bản nguyên hóa thành Long Chi ước số hiện tượng này, giải hủy xem như là triệt để tìm hiểu được trái ác quỷ đến tuột cùng là chuyện ra sao. Nó lại như là từng cái khái niệm. Tuy rằng không bằng tử vong như vậy cao cấp, đại khí, thời thường đẳng cấp, nhưng trên bản chất nhưng không kém là mấy. Tỷ như cái đủ biến thành rồng thiên, chỉ cần nà mờ ơ mọi người hảo tưởng rồng thiên cái này khái niệm, như vậy nó sẽ giao cho sinh vật chân chính thuộc về loài rồng tất cả khả năng chỉ cần khai phá trình độ đủ cao. Trên lý thuyết tất cả nà mờ ơ rồng thiên trong phạm vi loài rồng hình thái cũng có thể khai phá ra nói cách khác, giải ma vương trái cây đồng dạng thuộc về ma vương cái này khái niệm. Chỉ cần hắn khai phá hình thái nà mờ ơ này một cái phạm vi, liền có thể khai phá thành công nếu như những thứ đồ này thật sự hóa thành huyết thống, dạng cảm giác mình khả năng thật sự muốn thành thần.